Tiêu Viêm vội đẩy cửa bước nhanh ra, hắn vừa liếc mắt đã thấy cuối khoảng sân u tính trước gian phòng có một bóng hình xinh đẹp trong y phục trắng như tuyết đứng đó. Người nàng toát lên một khí chất tao nhã và đang nở một nụ cười động lòng người. Cuối cùng đã trở lại sao? Tiêu Viêm dừng bước, nhìn thiếu nữ dưới ánh mặt trời mà không khỏi ngẩn người. Hiện tại, mái tóc trắng như tuyết của tiểu y tiên một lần nữa đã khôi phục màu sắc ban đầu. Nó được chia làm ba món đổ xuống khuynh sái như thác nước tùy ý bay lượn trong làn gió nhẹ. Bộ dáng hiện tại của tiểu y tiên cũng hoàn toàn giống lần đầu Tiêu Viêm gặp nàng ở trấn Thanh Sơn, Gia Mã Đế Quốc, nhưng chỉ ngoại trừ khí chất thành thục động lòng người hiện tại, ngay cả nụ cười nhu hòa trên mặt cũng không có gì khác biệt. Bây giờ, nàng mới chân chính là tiểu y tiên. Cũng chính là tiểu y tiên nhiệt tình dịu dàng chăm sóc bệnh nhân được vô số song binh tôn sùng là tiên nữ trong lòng. Như thế nào, không nhận ra sao? Tiểu y tiên chậm rãi nhẹ bước đến trước mặt Tiêu Viêm, nhìn dáng vẻ thoát tục của nàng, hắn không khỏi cười. Tóc của muội, Tiêu Viêm khẽ thì thào, chợt nhìn vào vầng trán nhắn nhủi sáng bóng của tiểu y tiên, nơi đó giờ chợt xuất hiện một ấn ký phức tạp màu xám nhạt, nhìn qua thì giống như một ký hiệu nào đó. Đó là nơi ác nan độc thể chiếm cứ, hiện giờ toàn bộ ác nan độc khí đã biến thành ký hiệu này. Vị tiền bối kia không hổ danh là nhân vật kinh tài tuyệt diễm, cư nhiên lại có thể sáng tạo ra pháp môn cô đọng ác nan độc thể. Ngọc thủ tiểu y tiên khẽ sờ sờ ký hiệu nơi trán rồi cười nói. Tiêu Viêm gật đầu, ánh mắt kẽ lướt qua tiểu y tiên rời chợt cười khổ, nói: "Huynh xem khí tức hiện giờ của muội còn mạnh hơn thiên hỏa tôn giả." U, V, Quy, Quy, Mơ, hẳn là thất tinh. Tiêu y tiên cười duyên dáng, đáp: "Ác nan độc thể đã được giải một cách triệt để, giống như tảng đá nặng trong lòng nàng đã được ném đi. Hiện giờ, nàng đã khôi phục lại sự vui cười lúc trước khác rất nhiều với sự lạnh lẽo khó gần trong quá khứ." Thất tinh đấu tôn, nghe vậy Tiêu Viêm cũng không nén được thở ra một hơi. Thất tinh đấu tôn. Nói như vậy tiểu y tiên đã một lúc tăng vọt lên ba tinh liên tiếp, thực lực thế này. Nếu so với Tiêu Viêm dùng dị hỏa chỉ có thể một lần mới miễn cưỡng tăng lên hai tinh, thì hắn cũng không biết phải nói thế nào, vì sao những thiếu nữ hắn quen biết đều bất bình thường một cách khác người đến thế chứ? Độc khí trong thân thể muội lúc trước đã giảm đi rất nhiều, mà tóc muội chuyển thành màu trắng chính là minh chứng tốt nhất. Chẳng qua, sau khi tu luyện công pháp của vị lão tiền bối này lưu lại thì độc khí này lại biến thành thuốc bổ, nếu không thì muội cũng không cách nào có thực lực thế này, tiểu y tiên ôn nhu nói. Tiêu Viêm cũng bất đắc dĩ gật đầu, nếu nhóm người tiểu y tiên gặp kỳ ngộ thì đương nhiên hắn sẽ vô cùng vui mừng. Ở một góc độ nào đó, thực lực bọn họ tăng lên cũng chính là thực lực của hắn tăng lên, tuy nói loại tốc độ thăng cấp này có vẻ dọa người. Nhưng có xỏa nhiều nhiều chút nữa cũng không sao cả. Không đến một năm ngắn ngủi, thực lực mọi người ai nấy đều tăng mạnh, xem như tất cả đều cường hãn. Lấy đội hình hiện tại, dù có gặp lại Cửu Thiên Tôn của Hồn Điện thì có thể nắm chắc 10 phần có thể chém giết đối phương. Một cường giả nhìn qua chỉ có thực lực ngũ tinh nhưng lúc bộc phát có thể đạt đến lục tinh thậm chí là thất tinh và lại có sức chiến đấu vô cùng khủng bố không ai sánh được. Thêm vào hai cường giả khác, một người có thực lực lục tinh, người kia lại là cường giả thất tinh thân mang ác nan độc thể. Đội hình này dù Hồn Điện muốn chặn giết, nhưng chỉ cần chúng không xuất động siêu cấp cường giả cảnh giới bán thánh thì bọn họ cũng đoan chắc có thể toàn thân trở ra. Nếu muội đã trở về như vậy chúng ta cũng nên đi thôi. Tinh thần Tiêu Viêm từ trong nỗi kinh hỉ vì thực lực tăng mạnh của tiểu y tiên dần dần khôi phục, hắn duỗi cái lưng đang mỏi, lười nhác nói: "Vâng." Những gì Tiêu Viêm quyết định tiểu y tiên cũng chưa bao giờ phản đối, cũng luôn mỉm cười, có thể đứng sau lưng hắn giúp một tay thì nàng đã vô cùng mãn nguyện rồi. Ngày thứ hai sau khi tiểu y tiên trở lại tinh vấn các thì đoàn người Tiêu Viêm rốt cuộc đã tập trung lại một lần nữa, hắn thoáng chỉnh đốn, một hàng bốn người đã động thân, ngoại trừ Dược Lão và một số người thì cũng không kinh động bất kỳ ai, lặng yên rời khỏi.